Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 6 muộn tới ký ức, tan tầm Cao Phong Kỳ. Toàn bộ thành thị Nghe Hồng hội tụ ngựa xe như nước. Xe đứt quãng mà đi tới. Mễ Quan người nếu như biểu là cái làm nhảm. Dọc theo đường đi đều hứng thú ngẩng cao mà cùng mễ mị rằng trong nhà mặt phát sinh sự tình. Giả gần nhất gặp được hảo ngoạn sự. Mễ mị an tịnh mà nghe. Thường thường phụ họa vài tiếng. Lại đóng gói một cái mỉm cười. Từ này đó đối thoại. Mễ mị sửa sang lại ra một ít tin tức. Nguyên chủ cha mẹ khỏe mạnh. Lập tức chính song song ở bên ngoài nghỉ phép. Quá kết hôn ngày kỷ niệm, mặt trên có hai cái ca ca, đại ca Mễ Đình, 32 tuổi, đã là mễ thị xí nghiệp nửa cái khoang lái người, nhị ca Mễ Quan, chính mình khai ra sáng ý công ty, nhàn nhã tiểu khai một quả, nguyên chủ Mễ Mị là con lúc tuổi già, nhỏ nhất nhất được sủng ái, trong nhà nữ nhi duy nhất, ca ca là muội khống. Một nhà đều là mị khống, gia cảnh hảo, lớn lên hảo, thân thể nhược, ba mẹ sủng ca ca sủng, kiêu căng tùy hứng chạy không được. Có thể, này ác độc nữ pháo hôi thiết bị không sai biệt lắm đầy đủ hết. Mễ mị chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Mễ Quan nói, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, chuyện vừa chuyển, trong giọng nói có chút thật cẩn thận. Vừa lúc ngươi cũng về nhà, muốn hay không trừ cái không? Chúng ta một nhà đi làm kiểm tra sức khỏe. Tới, Mễ Mị hiện tại nghe được muốn kiểm tra thân thể liền thói quen tính mà ngực đau. Lấy nàng trước mắt hiểu biết, nguyên chủ nhất không nghĩ làm người nhà biết đến, chính là thân thể của nàng trạng huống. Nàng ổn định thần sắc, giống như không chút để ý mà mở miệng, gần nhất vẫn luôn có cùng la bác sĩ liên hệ, hắn nói ta trạng huống thực hảo, đại kiểm tra quá đoạn thời gian rồi nói sau, ta hiện tại mới vừa về nước đâu. Mễ Quan mới không thèm để ý nàng không chút để ý, vui vẻ gật gật đầu, muội muội từ nhỏ liền không yêu đi bệnh viện, đặc biệt càng lớn càng bài xích. Nàng hiện tại tuy rằng chưa nói lập tức đi kiểm tra, nhưng là cũng không phản đối. Nghĩ đến muội muội quả nhiên là trưởng thành, sẽ không lại lấy thân thể của mình tùy hứng. Xe khai tiến một đống biệt thự đại môn, Mễ Quan xách theo muội muội dương hành lý, hai người hướng cách đó không xa biệt thự môn đình đi đến. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi đã trở lại, cửa có vị thân xuyên chế phục nửa trăm lão nhân. Ở bọn họ tới gần thời điểm hơi hơi khom lưng, theo sau nâng lên khuôn mặt đang xem đến nàng thời điểm lộ ra từ ái ý cười. Mễ Mị nhìn đến trước mắt lão nhân có chứa quen thuộc cảm. Nhẹ giọng khải khẩu, quản gia bá bá, ai? Mị Mị về nhà lạp, ba người vào nhà. Phòng bếp phương hướng đi ra một người khác, cũng là nửa trăm số tuổi. Nhìn đến bọn họ vào nhà, cả người tràn ra che không được từ ái. Mị tiểu thư về nhà lạp, ta trong nồi nhiệt tổ yến, muốn hay không uống một chén? Trương mụ, Mễ Mị tự nhiên mà nghĩ đến, cười lắc đầu, ta hôm nay có điểm mệt. Trước đi lên nghỉ ngơi, Mễ Mị lộ ra hơi hiện mỏi mệt biểu tình nhẹ giọng mở miệng. Mễ Quan ở nàng lâm rời đi trước còn không quên dặn dò nói. Trước không cần ngủ, trong chốc lát xuống dưới ăn xong cơm chiều. Biệt thự các nơi cấu tạo ở nàng trong mắt đều có một loại quen thuộc cảm. Mễ Mị theo loại cảm giác này tìm được nguyên chủ phòng. Nhưng mà nguyên chủ phòng bố trí làm nàng phi thường ngoài ý muốn. Phòng chỉnh thể đều là đạm sắc điệu, màu trắng vách tường, nhựa cây sắc dày nặng bức màn, thiển hôi thảm, bàn trang điểm, sofa, bàn trà, phiêu cửa sổ toàn bộ đều là thiền sắc cách điệu, chỉ có phòng ở giữa giường lớn là thiên lam sắc, phảng phất một tấc vuông trong thiên địa biển xanh trời xanh. Không nên a, phía trước nguyên chủ tuyển khách sạn lại là hắc ti lại là hoa hồng. Ở nàng trong tưởng tượng, phòng trang hoàng ít nhất hẳn là cái công chúa phòng đi. Nếu không điền viên phong, xa hoa phong, tóm lại không nghĩ tới là đơn giản như vậy phong cách. Tên gọi tắt không có phong cách, nhân tâm, thật là khó có thể nắm lấy. Cơm chiều là Trương Mụ tỉ mỉ chuẩn bị, toàn bộ đều là nguyên chủ thích ăn đồ ăn. Bởi vì ba mẹ người còn ở nước ngoài, đại ca một người xử lý công ty sự vụ ở Tăng Ca. Cơm chiều chỉ có mễ mị cùng mễ quan hai người. Ăn xong một đốn sắc hương vị đều đầy đủ ấm áp cơm chiều. Mễ mị cả người đều lười biếng, nhất không nổi tinh thần làm bất cứ chuyện gì. Nàng về phòng tắm rửa một cái, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Ngủ mễ mị không có chú ý tới, trong đầu hiện ra một hàng phụ đề. Ký chủ hồn thể phù hợp xong, bắt đầu đưa vào ký ức. Công viên trò chơi, mềm mềm mại mại xinh, đẹp tiểu nữ hài. Nhìn ca ca vui sướng mà chạy về phía thuyền hải tặc. Nôn nóng vươn củ sen giống nhau tay nhỏ. Nha, nồi, di nha. Mỹ mạo phụ nhân bế lên tiểu nữ hài nhi, thanh âm nhu mị ấm áp. Mị mị, mụ mụ mang ngươi đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ được không? Ngoặc kép, nhà trẻ, trưởng thành một chút vẫn như cũ xinh đẹp đến giống búp bê sứ dường như tiểu nữ hài. Giờ phút này lại sắc mặt trắng bệch mà bị mỹ mạo phụ nhân ôm vào trong ngực. Móng tay phát ra xanh tím nhan sắc. Phụ nhân rơi lệ, bên cạnh có một trung niên nam tử lạnh giọng quát lớn. Đây là các ngươi hứa hẹn, nữ nhi của ta không thể kịch liệt vận động. Các ngươi cư nhiên làm nàng từ thang trượt thượng rớt xuống dưới. Mẹ tiên sinh, mẹ thái thái, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều do ta, ngoặc kép, từ có ký ức khởi. Tiểu nữ hài nhi liền tổng muốn ăn khó ăn viên thuốc. Làm kiểm tra, tất cả mọi người nói cho nàng. Chúng ta là cái tiểu thục nữ, muốn chậm rãi đi đường. Không thể chạy loạn loạn nhảy nga. Lớn lên điểm sau tiểu nữ hài biết. Cái gì tiểu công chúa tiểu thục nữ, đều là lừa nàng. Nàng là bởi vì có bệnh. Nhà trẻ các bạn nhỏ ở lão sư dặn dò hạ, đều đem nàng đương pha lê người, không dám lôi kéo nàng chơi đùa. Ngẫu nhiên có nghịch ngợm tiểu bằng hữu chạy tới nắm một chút nàng bím tóc, sau đó cũng không chạy đi. Bởi vì toàn nhà trẻ đều biết mễ mị sẽ không đuổi theo. Mễ mị, ta có thể chạm vào ngươi một chút sao? Ngươi có thể hay không chạm vào một chút liền nát nha. Tiểu bằng hữu tò mò chừng mắt xem trước mắt búp bê Tây Dương. Vươn tay nhỏ chỉ nóng lòng muốn thử. Chọc một chút, không toái. Mễ mị bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Giơ lên trong tay búp bê Tây Dương. Làm cho tiểu bằng hữu mặt. Đem oa oa đầu nắm xuống dưới. Nát búp bê Tây Dương đầu trên mặt đất lon hai vòng nhi. Mắt to đối diện trợn mắt há hốc mồm tiểu bằng hữu. Sau lại liền nghịch ngợm ca ca ở nàng trước mặt. Cũng không hề nơi nơi điên chạy. Hoặc là cùng nàng nói cái gì kích thích hảo ngoạn sự tình. Ca ca thậm chí sẽ ngồi ở bên người nàng bồi nàng cấp búp bê Tây Dương thay quần áo. Chính là tiểu nữ hài biết, ca ca thích đi ra ngoài chơi, thẳng đến có một ngày, hắn ca ca mang về tới một cái khác, ca ca, ta cấp chân ni biên bên trái bím tóc, ngươi biên bên phải, hảo sao, hảo đại ca ca biên bím tóc lại chỉnh tề, lại không có rụng tóc, so nàng biên xinh đẹp nhiều, ca ca. Tao cũng tưởng chơi chơi trốn tìm đi. Hảo tiểu ca ca đem tiểu nữ hài bế lên tới bỏ vào siêu thị mua sắm trong xe. Lại lộng một đống đồ ăn vặt đem nàng chôn ở bên trong. Đẩy nàng ở lối đi nhỏ thượng nhanh chóng trượt. Tiểu nữ hài nhi hưng phấn mà trừng lớn mắt. Này liền giống ở chạy bộ giống nhau. Hoàng Hiên, ngươi nhìn đến ta muội muội sao? Ta tìm nàng một vòng cũng chưa tìm được. Thiếu niên trong thanh âm tràn ngập nôn nóng. Hướng về phía bọn họ nhanh chóng chạy tới. Thiên A, ta là cõng ta mẹ mang muội muội ra tới dạo siêu thị. Ta liền nhìn trong chốc lát máy chơi game. Quay đầu lại muội muội đã không thấy tăm hơi. Dầm, tiểu nữ hài nhi từ mua sắm trong xe đứng lên. Ta tại đây đâu ca ca. Ha ha tương đương, đại ca ca sẽ bồi nàng chơi. Đại ca ca tốt nhất, Hoàng Hiên ca ca, về sau ta gả cho ngươi được không? Kia mị mị muốn khỏe mạnh, lớn lên, ngoan ngoãn nghe lời biết không? Ân, ngoặc kép, ca ca, cái này A-di là ai? Tiểu nữ hài đã muốn học tiểu học. Đây là nàng lần đầu tiên đến đại ca ca trong nhà tới. Ai chuẩn ngươi tùy tiện động? Đại ca ca đoạt quả tiểu nữ hài trong tay khung ảnh. Trên mặt là nàng chưa từng gặp qua nghiêm khắc. Xin lỗi. Tiểu nữ hài chạy nhanh xin lỗi. Cấp thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng không cần đại ca ca chán ghét nàng. A, mễ mị mở to mắt. Trước mắt là đỉnh đầu trần nhà ở ánh trăng chung mỏng manh phản quang. Vừa mới nàng nằm mơ, mơ thấy nguyên chủ khi còn nhỏ. Trong khung ảnh là một nữ nhân ảnh chụp, gương mặt kia hoảng hốt gian cùng người nào đó đối thượng. Kia bức ảnh nữ nhân giống như ở đâu gặp qua. Mễ mị cũng không biết vì cái gì, phản ứng đầu tiên nắm lên trong tầm tay điện thoại. Uy, trong bóng đêm, trong điện thoại nam âm có một loại khàn khàn gợi cảm. Mani mễ mị từ bên tai thoáng khởi một mảnh nổi da gà. Kinh Hoàng Hiên, ta mơ thấy. Thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng muốn cùng Kinh Hoàng Hiên nói mơ thấy khi còn nhỏ. Mơ thấy kia bức ảnh sao? Tàn lưu ký ức nói cho nàng. Kinh Hoàng Hiên thập phần bài xích người khác nhắc tới kia bức ảnh. Mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy khi còn nhỏ, ngươi nói muốn cưới ta. Kinh gia, gia yến, nội liễm xa hoa cung đình thức yến thính, đá cẩm thạch trụ, đá quý hồng cẩm mani hình chữ nhật phồn điêu bàn ăn, giá cắm nến bạc câu, món ngon ngồi đầy, thủ tọa ngồi một cái dáng người cường tráng trung niên nam tính. Đôi mắt ưng khoan ngạch, trên người có hàng năm thân cư thượng vị giả khí thế. Đây là kinh gia gia chủ. Kinh, lôi đình. Kinh, lôi đình lưng rộng lớn đĩnh bạt. Nùng phát ngạnh như dây thép. Chút nào nhìn không ra đây là một cái qua tuổi 60 nam nhân. Hắn bên cạnh ngồi ôn nhiễm mà đi ôn nhiễm nơi đây trang điểm chiếu so ban ngày tới nói dịu dàng. Rất nhiều. Phấn trang nhẹ thi, đoan trang lại không mất ôn nhu. Giờ phút này nàng chính đôi tay cầm một cái tiểu sa hồ. Hướng trước mặt cái ly đảo đen đặc nước canh, tản mát ra từng trận dược hương. Lôi đình, có thể uống lên. Ôn nhiễm nhẹ nhàng đem chén thuốc đưa đến kinh, lôi đình trước mặt. Ánh mắt nhu tình như nước. Kinh, lôi đình bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt bình tĩnh giống như là uống lên một chén nước trong. Kinh, lôi đình bưng lên ly nước xúc xúc miệng. Dương mắt hướng bên trái Kinh Hoàng Hiên nhìn lại. Công ty sự thế nào? Uyển Nam mà muốn khởi công, hai cha con việc công xử theo phép công dường như. Một bữa cơm ăn xong tới. Trừ bỏ ngẫu nhiên mở miệng hỏi vài câu công ty sự tình. Chính là an tịnh ăn cơm money im bặt không nhắc tới hôm nay nháo đến bán thành đều biết tai tiếng. Kinh Hồng Phỉ cúi đầu, càng ngày càng khẩn trương. Nàng biết mụ mụ hôm nay khai ra yến chính là vì tai tiếng sự tình. Kinh Hoàng Hiên đã sớm dọn đến bên ngoài ở. Hôm nay là nàng số lượng không nhiều lắm cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm ni. Kinh Hồng Phỉ nhịn không được ngẩng đầu trộm đánh giá. Kinh Hoàng Hiên ngón tay thon dài, chiếc đũa kẹp lên trước mặt một tiểu khối thịt cá, ân môi hạo sỉ. Kinh Hồng Phỉ nhịn không được dùng mình một cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Thẩm phán trước hoãn thi hành hình phạt là nhất dày vò. Kinh Lôi Đình hồn hậu nghiêm túc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hôm nay sự đều có ý kiến gì không? Kinh Hồng Phỉ trong lòng lột bột một chút, nâng lên mắt to trước tiên nhìn phía Ôn Nhiễm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Ôn Nhiễm nhìn đến nữ nhi xin giúp đỡ ánh mắt, trong lòng thở dài một hơi, ngược lại dùng trách cứ khẩu khí đối với nàng nói: Phỉ phỉ, còn không mau cùng ngươi ba ba cùng ca ca nhận sai, thực xin lỗi ba ba, thực xin lỗi ca ca. Kinh Hồng Phỉ chạy nhanh nhỏ giọng nhận sai. Kinh Lôi Đình nhìn nàng một cái, Kinh Hồng Phỉ cùng hắn ánh mắt đối thượng, tiếp theo nháy mắt liền chột dạ không dám lại xem Mon Sơ. Nàng trong lòng là rất sợ nàng ba ba, nàng tổng cảm thấy Kinh Lôi Đình quá nghiêm túc, quá có khí thế, cùng hắn đối diện quá có áp lực. Kinh Lôi Đình đem đề tài lại chuyển hướng Kinh Hoàng Hiên: Ngươi đâu? Nhảy nhót vai hề mà thôi, nhẹ nhàng bâng cô trả lời. Kinh Hoàng Hiên chuyên chú trước mắt thịt cá, một ngữ hai ý nghĩa đã châm chọc Kinh Hồng Phỉ, lại phủ định phía sau màn đẩy tay. Kinh Lôi Đình tiếp nhận Ôn Nhiễm truyền đạt khăn tay, một lát sau trầm giọng đối đang ngồi một tử một nữ nói: Chúng ta Kinh gia hài tử có thể làm bất luận cái gì sự, bao gồm sai sự, nhưng là không thể làm chuyện ngu xuẩn. Rạng sáng tam điểm, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có trăng lạnh treo cao. Kinh Hoàng Hiên ngồi ở phòng ban công ghế mây thượng hít mây nhả khói, gạt tàn thuốc đã chen đầy tàn thuốc. Phòng này hắn đã thật lâu không có trụ qua, quen thuộc bầy biện, lại nơi nơi đều là xa lạ hương vị. Đăng đinh, sáng lên trên màn hình di động xuất hiện mễ mị tên. Uy, Kinh Hoàng Hiên, ta mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy, khi còn nhỏ, ngươi nói muốn cưới ta. Mễ mị trong thanh âm bạn hô hấp run rẩy. Ở an tĩnh trong đêm đen phá lệ rõ ràng, nghe được nàng ấu trĩ nói dối, Kinh Hoàng Hiên bật cười. Lúc này ngạnh như trăng lạnh tâm bỗng nhiên trồi lên một ngụm nhiệt khí. Vậy ngươi có hay không ngoan ngoãn nghe lời đâu? Ngươi đều nhớ rõ? Nhớ rõ a, đó là lần đầu tiên có người trong mắt trong lòng toàn bộ đều là hắn. Cho nên hắn nguyện ý tại bên người lưu một vị trí. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tác giả có lời muốn nói. Kinh Hoàng Hiên, có phải hay không mơ thấy ta không cần ngươi? Sủng nịch cười mễ mị, đầu năm nay nói thật cũng chưa người tin. Ai? Hết chương.